Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 230 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này và cũng như đón nghe những bộ truyện khác mà kênh Liễu Truyện Hay phát hành. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi thật sự là một cái sợ không được ra hỏa. Ta lúc đầu đem ngươi cho Chiêu Tiên đến, thật đúng là mắt bị mù. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền lùi lại mấy bước, né tránh Trần Bình ánh mắt. Mặc dù hắn rất xem thường cái này hộ vệ đội trưởng, nhưng hắn rõ ràng hơn thực lực bản thân. Trong lòng của hắn làm sao không rõ, nếu là rơi xuống Trần Bình trong tay, mình cũng không có kết quả gì tốt. Hắn vội vàng hấp tấp từ nơi này rời đi, trực tiếp biến mất tại Trần Bình trước mặt. Chẳng qua cái này cũng không đại biểu hắn liền phải từ bỏ. Nữ nhân này là trước mắt kiếm về mặt mũi duy nhất hy vọng. Hắn tuyệt không cho phép đối phương cứ như vậy chạy. Mấy người các ngươi đều tranh thủ thời gian cho ta đi qua, nhìn chằm chằm tình huống bên này, tốt nhất là có thể mê đi cái kia gọi là Lăng Vân Nhi nữ nhân. Hắn thấp giọng giao phó. Tay người phía dưới đã không có cách nào quang minh chính đại động thủ, vậy cũng chỉ có đến điểm ám chiêu. Dưới tay của hắn nhưng cũng không chỉ có một cái hộ vệ đội người. Tuy nói vừa mới cái kia hộ vệ đội trưởng thực lực xác thực không sánh bằng Trần Bình, nhưng cũng không đại biểu hắn liền vô kế khả thi. Bất luận là lợi dụng thủ đoạn gì, hắn nhất định phải đem chuyện này cho giải quyết. Trần Bình rất là bất đắc dĩ, hắn mang theo Lăng Vân Nhi nhanh chóng rời đi. Chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại gặp được loại này lung tung ngổn ngang sự tình. Sự thật chứng minh ta vẫn là rất có mệnh lực cá nhân nha. Gia hỏa này lại còn nghĩ đến muốn để ta gả cho con của hắn. Lăng Vân Nhi nhịn không được tự giễu một câu, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Bọn hắn cái chủng tộc này cực kỳ trân quý, là tuyệt đối không có khả năng tùy ý cùng người thông hôn, chứ đừng nói chi là loại này chất lượng vàng thau lẫn lộn ra hỏa. Cái này hoàn toàn chính là đang cố ý kiếm chuyện chơi sao? Tên kia nhưng sẽ không tùy ý bỏ qua người, nếu như không có đoán sai, tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ các loại phương pháp đem người cho mang đi. Bọn hắn chọn này nghi thức lập tức liền phải tổ chức, đến lúc đó khẳng định cần người ra tới giữ thể diện. Trần Bình liếc nhìn một vòng, quả nhiên chung quanh nơi này xác thực không có gì nữ nhân xinh đẹp. Đối phương đem chủ ý đánh tới Lăng Vân Nhi trên thân, thực tế là quá bình thường. Lăng Vân Nhi nhún vai, có Trần Bình ở bên người, hắn cũng không cảm thấy có cái gì tốt sợ hãi, ngược lại còn có chút chờ mong người này có thể tìm phiền toái với mình đâu. Khi bọn hắn rời đi về sau, Dôm Niên cũng từ bên cạnh trôi ra. Hắn có chút tò mò nhìn đám người, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Bình có chút tò mò nhìn đối phương chui ra ngoài phương hướng, trên mặt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn. Người như thế nào? Là từ cái hướng kia ra tới? Người vừa mới không phải còn tại phía trước ngồi chờ sao? Rất rõ ràng, gia hỏa này lén lút đi làm một chút chuyện gì xấu, lại thêm trên mặt của hắn mang theo một bộ cực kỳ đắc ý thần sắc. Trần Bình không cần đoán, đều biết cái này người trong bụng tuyệt đối là cất giấu cái gì ý nghĩ xấu đâu. Nghe được Trần Bình về sau, Dôm Niên cười hắc hắc, không nghĩ tới mình ý nghĩ lại bị Trần Bình cho xem thấu. Ta vừa mới đi nhìn thoáng qua cái kia tân nương tử, bọn hắn không đều là nói cái kia tân nương tử dáng dấp rất xấu sao? Ta vụng trộm lấp đi qua, thật đúng là nhìn thấy nữ nhân kia. Dôm Niên gây nên những người khác chú ý, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia hiếu kỳ thân thể, muốn biết đối phương là cái dạng gì. Các người là đi làm cái gì rồi? Dôm Niên thật bất ngờ, bọn hắn trở về cũng quá nhanh đi. Lăng Vân Nhi đem sự tình một năm một mười nói ra, nghe nói như thế, Dôm Niên ở bên cạnh yên lặng gật đầu. Bọn hắn làm như vậy, kỳ thật ta cũng có thể lý giải. Ăn ngay nói thật, cái kia tân nương tử xác thực. Dôm Niên nhịn không được, nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức. Sau một khắc, cả người toàn thân run lên, giống như là về nhớ ra cái gì đó kinh khủng đồ vật đồng dạng. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình hơi sững sờ. Kiều Tân Nương dáng dấp là thật kỳ quái, trên mặt của hắn có một chút vết đau, cảm giác giống như là bị người nào cố ý phá hư gương mặt kia. Nếu như không phải cảm thấy được trên người đối phương nhân loại khí tức, ta thật cho là hắn đến từ địa ngục. Lúc ấy, Dôm Niên len lén tại trên cửa sổ ra một cái hố nhìn về phía trong phòng. Trong phòng ngồi một cái không có dẫn đầu da nữ nhân, trên mặt tất cả đều là mặt sẹo, trong mắt cũng trắng bệch, căn bản cũng không phải là người bình thường tướng mạo. Chẳng qua nếu như đối phương đem mặt ngăn cản lên, vẫn là vô cùng đẹp mắt. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này dáng người còn là rất không tệ, chỉ là gương mặt kia quả thật có chút dọa người. Nam nhân nhìn đoán chừng sẽ cả đêm làm ác mộng. Nghe nói như thế, Trần Bình ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nữ nhân này có thể chữa khỏi đối phương bệnh, vậy liền chứng minh, khẳng định là có bản lĩnh mới đúng. Đã như vậy có bản lĩnh, cần gì phải sốt ruột đi gả người đây? Liền xem như một người cũng có thể chỉ lo thân mình. Ta đi nhìn lén nữ nhân này thời điểm, cũng bị nữ nhân này cho bắt cái bao. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là hắn không nói gì thêm, cảm giác rất bộ dáng ôn nhu. Chỉ là đáng tiếc, cái này tướng mạo đúng là có chút khiến người không hạ thủ được. Dồn Niên rất là lung tung nói, vừa nghĩ tới mình bị người bắt bao, hắn đã cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Bình bất đắc dĩ liếc mắt, hắn cũng không có ý định tiếp tục góp cái này náo nhiệt. Ở chỗ này, ở lại chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, còn không bằng mau chóng rời đi. Hắn đối với những này miễn phí đồ ăn, cũng không có gì hứng thú quá lớn. Ngay lúc này, Dồn Niên bọn người đột nhiên nghe được một trận rất cổ quái mùi thơm. Dồn Niên nhíu mày, vuốt vuốt cái mũi, cái mùi này để hắn cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Có người hạ độc đến. Trần Bình bình tĩnh một chút, hắn có thể tính biết đám người này ti tiện thủ đoạn là cái gì. Nguyên lai chỉ là định dùng khí độc đem Lăng Vân Nhi cho mê đi mang đi. Xung quanh có chút người vô tội lục tục ngò ngoài đổ xuống, động tác của bọn hắn cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Tất cả mọi người đơn thuần cho rằng đám người kia là uống say mà thôi. Lần này đại hôn nghi thức cung cấp không ít rượu ngon, đám người này uống say cũng là rất bình thường. Phụ trách phóng độc khí nam nhân có chút khẩn trương nhìn xem Trần Bình bọn người. Hắn thực tế là không rõ ràng cái này người làm sao có thể kiên trì dài như vậy một đoạn thời gian. Hắn thử nghiệm đem khí độc số lượng gấp bội, thế nhưng là không nghĩ tới Trần Bình bọn hắn vẫn như cũ ổn định thái sơn, căn bản cũng không có nửa chút phản ứng. Trần Bình vốn là muốn trực tiếp rời đi, không ở nơi này lẫn vào đám người này sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà không hiểu thấu muốn ra tay với mình, vậy hắn coi như không khách khí. Hắn liền phải ở chỗ này thật tốt nhìn một chút đám người này náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, nghi thức liền bắt đầu. Các đại gia tộc người đều lục tục ngò ngoe vào sân. Bọn hắn muốn nhìn một chút tân nương tử là bộ dáng gì. Bên này có một chút phép tắc. Tân nương tử là cần đem mặt mũi của mình triển lộ ra. Nếu như che che lấp lấp, đó chính là đối với khách nhân, đối với thiên địa, không tôn trọng. Trần Đông Lâm bởi vì chuyện này bận váng đầu, nội tâm của hắn có chút xoan suýt, không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Các người, đám người này còn không có giải quyết sao? Không phải liền là để các người làm một nữ nhân tới sao? Cần tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Mắt thấy tân nương tử lập tức liền phải ra sân, nét mặt của hắn trở nên càng phát khó coi, thậm chí có một loại muốn đình chỉ cuộc hôn lễ này ý nghĩ. Người phía dưới cũng đang điên cuồng ồn ào, bọn hắn muốn làm cho đối phương mau đem tân nương tử kêu đi ra nhìn xem. Lão Trần, ngươi đây là có chuyện gì nha? Chẳng lẽ con dâu của ngươi thật xinh đẹp, không nguyện ý lấy ra cho mọi người mở mắt một chút sao? Ngươi cái này coi như có chút quá mức nha. Chúng ta những này làm huynh đệ, nhưng thứ nhất cái không cao hứng. Đúng vậy nha, ta trước đó liền nghe nói, nhà ngươi con dâu xinh đẹp rất, tranh thủ thời gian mang ra nhìn một chút. Mỗi người đều đang điên cuồng thúc giục hắn, trực tiếp liền đem Trần Đông Lâm bước đến tuyệt lộ. Kỳ thật, rất nhiều người trước kia liền nghe nói cái này tân nương tử xấu xí vô cùng, bọn hắn cũng là cố ý muốn làm khó dễ đối phương, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Trần Đông Lâm làm nhà giàu nhất cấp bậc tồn tại, thân phận của hắn là rất khác biệt. Theo lý thuyết, tất cả mọi người hẳn là muốn tôn trọng hắn mới đúng, thế nhưng là đám người này lại khác. Bọn hắn một khi tìm được cơ hội, nhất định phải làm cho đối phương buồn nôn. Trần Đông Lâm người này, ngày bình thường làm ăn thời điểm cũng không có thiếu buồn nôn bọn hắn, cho nên cái này mới có thể lọt vào đám người trào phúng. Trần Đông Lâm vì mặt mũi cũng không tốt, cùng mọi người vạch mặt. Ha ha, tân nương tử ra tới. Hắn kiên trì để người đem tân nương tử cho tiếp ra tới. Mọi người lập tức mong mỏi. Những người vây xem kia nhóm cũng đều lộ ra thần sắc tò mò, muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong nữ nhân đến cùng hình dạng thế nào. Tân nương tử che mặt mang theo một tầng mạng che mặt, không ai có thể thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Cái này tân nương tử có bọn hắn chủng tộc quy định là không cho phép ở trước mặt mọi người biểu hiện ra khuôn mặt. Chẳng quá các ngươi thông qua dáng người liền có thể nhìn ra được đối phương đúng là rất xinh đẹp. Con của ta tức cũng không phải là trưng cho đẹp. Trần Đông Lâm cười ha ha, đây là hắn nghĩ tới sau cùng bổ cứu phương pháp. Cũng ngay lúc này, có nhiều chuyện người không nói hai lời liền giơ lên một trận yêu phong, vậy mà đem mặt này xa thổi bay. Rất nhanh, nữ nhân này xấu xí hình dạng cứ như vậy hiện ra ở người trước. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn yên lặng nuốt một chút nước bọt, kém chút cho là mình gặp quỷ. Những cái kia ngay tại miệng lớn uống rượu người lập tức đem miệng bên trong rượu đều cho phun ra. Rất nhanh liền truyền đến đũa rơi xuống đất, thậm chí có người hoảng sợ thét lên thanh âm. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy một cái như thế xấu xí nữ nhân. Không chỉ có như thế, nữ nhân này còn có Trần gia con dâu thân phận. Cái này cũng có chút ít khoa trương. Cái này... Lên tiếng trước trêu chọc nam nhân cũng ngây người. Hắn vốn chỉ là đơn thuần nghĩ phải xem thử xem nữ nhân này thôi. Không nghĩ tới, vậy mà xấu thành bộ dáng này. Xem ra, các ngươi gia tộc đúng là tương đối chú trọng tâm linh đẹp. Có người cũng đứng dậy bắt đầu hòa giải. Bọn hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này hoàn toàn là làm lớn chuyện. Tân nương tử cứ như vậy, yên lặng nhìn xem đám người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng dường như đã thành thói quen đám người này ánh mắt, chẳng qua đang nhìn hướng Trần Bình thời điểm. Cái này tân nương đáy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn từ Trần Bình đám người ánh mắt bên trong cũng nhìn không ra cùng đám người này ngang hàng trào phúng. Thậm chí hắn còn chứng kiến trước đó lén lút chạy tới nhìn trộm mình nam nhân kia, đó chính là Zomnian. Zomnian lúc trước mặc dù hoàn toàn chính xác bị giật mình kêu lên, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc chán ghét, chỉ là có bị bắt bao sau xấu hổ thôi. Mọi người tại đây bên trong cũng chỉ có mấy người này biểu lộ cùng cái khác người khác biệt. Làm sao rồi? Chẳng lẽ dáng dấp rất xấu liền không có tư cách nói chuyện cưới gả à? Tân nương tử có chút bất mãn mở miệng, thanh âm ngược lại là phi thường thanh thúy, cho người ta một loại chim sơn ca cảm giác. Nếu như không phải đối phương cái này tướng mạo, có lẽ hết thảy mọi người nhìn thấy đối phương dáng người cùng nghe được thanh âm này đều sẽ vì đó tâm động. Chẳng lẽ xấu xí là nhất định phải bị các người đám người này phỉ nhổ sao? Ta cũng chưa chắc các người dáng dấp đẹp cỡ nào, không phải sao? Đối phương ngôn ngữ cũng tương đối sắc bén, đối với đám người này cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nghe được những lời này, Zomnian đột nhiên một chút cảm khái rất nhiều. Hắn cảm thấy nữ nhân này nói cũng không sai, ai quy định xấu xí nhất định phải lọt vào phỉ nhổ đâu. Hắn cũng chính bởi vì huyết thống nguyên nhân cho nên mới sẽ lọt vào những người này khinh bỉ. Cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ta cảm thấy hắn nói rất đúng, các ngươi có tư cách gì ghét bỏ người ta xấu xí? Nếu như các ngươi có được, có thể chữa khỏi cái này đại thiếu gia bệnh tình năng lực, các ngươi tự nhiên cũng có thể gả vào hào môn bên trong. Mỗi người đều bởi vì những này hình dạng, đi nghị luận người khác, các ngươi liền là chân chính kẻ yếu. Zomnian thanh âm đột nhiên vang lên, để tân nương tử cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có người sẽ dưới loại tình huống này đứng ra thay chính mình nói chuyện. Cuộc nháo kịch này không muốn lại tiếp tục, tranh thủ thời gian cho ta kết thúc. Trần Đông Lâm nhíu mày, nhìn thoáng qua người bên cạnh. Đám phế vật kia hộ vệ đã bị hắn đổi đi, hiện tại xuất hiện đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa cao thủ. Đám cao thủ này tự nhiên mà đốt phân biệt ra Zomnian là gây chuyện thị phi người. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền lên ngàn muốn đem Zomnian ném ra. Hôm nay hôn sự như vậy coi như thôi, trước đó là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Đối với cái này, một cặp hôn sự chúng ta bên này sẽ tiến hành nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định, để mọi người chế giễu. Trần Đông Lâm rất là lạnh nhạt mở miệng nói, trên thực tế nội tâm đã khí gần chết. Hắn làm sao không rõ ràng đây chính là tại ném gia tộc mặt. Hắn chưa hề nghĩ tới mình vậy mà lại bị một nữ nhân cho chơi xoay quanh. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ hung ác, cứ như vậy mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm phía trước Lăng Vân. Nếu không phải nữ nhân này, ta cũng không để nỗi chật vật như thế. Hắn đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều do tại Lăng Vân Nhi trên đầu. Hắn có được rất cường đại địa vị xã hội, mà bây giờ lại như thế, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếp xuống, đám kia lắm mồm người, khẳng định sẽ không ngừng lợi dụng việc này trào phúng mình. Vừa nghĩ tới này, tâm tình của hắn trở nên cực độ phiền muộn, hận không thể có thể đem Lăng Vân Nhi giết về sau nhanh. Ý của ngươi là trận này hôn lễ không coi là số sao? Tần Nương trực tiếp liền giật ra mạng che mặt, ánh mắt có chút hung ác nhìn chằm chằm Trần Đông Lâm. Ngươi cũng đừng quên, chuyện này là có linh hồn khế ước. Nếu như ngươi vi phạm ước định giữa chúng ta, vậy ngươi tất nhiên sẽ phải trả giá rất nghiêm trọng đại giới. Trần Đông Lâm nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, hắn tại phát thệ thời điểm liền đã liên lạc với một cái cực kỳ lợi hại tồn tại. Đối phương ngoại hiệu gọi là Hồn Vương. Cái tên này, nhưng điều người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại, rất nhiều người đều thích dùng linh hồn phát thệ phương thức để ước thúc đám người. Xác thực, phương pháp kia phi thường có tác dụng, mà lại cũng có thể đem tất cả phát thệ người đều vây khốn. Chính là bởi vì có những tình huống này, cho nên mới xuất hiện một cái rất lợi hại kéo dài. Có người lại có thể thành công giúp người phá giải linh hồn phát thệ. Chậm rãi, cái này cũng biến thành một cái rất thụ người truy phủng nghề nghiệp. Trong đó, một cái người lợi hại nhất tên là Hồn Vương. Chỉ cần cho lên tiền, cơ hồ không có hắn phá giải, không được đồ vật. Hắn cũng sớm đã tìm đối phương hỗ trợ, tùy thời có thể thay hắn phá giải linh hồn kỵ sĩ nguyền rùa. Cho nên giờ này khác này, hắn căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Trước lúc này, hắn còn trong lòng còn có may mắn, hy vọng có thể đem chuyện này qua loa đi qua. Dạng này mình ngược lại là có thể tiết kiệm không ít tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng sự tình vẫn là trở nên có chút không bị khống chế. Cho nên không có bất kỳ biện pháp nào, hắn nhất định phải dùng tiền giải quyết việc này. Ta người này căn bản cũng không lo lắng bất luận cái gì linh hồn ăn mòn đồ vật. Người nữ nhân này trường kỳ đợi tại nông thôn, căn bản cũng không biết chúng ta nơi này đến cùng đến cỡ nào cao cấp. Hắn rất là hài lòng mở miệng nói, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Rất rõ ràng đối với mình thành công trào phúng đến đối phương sự tình, cảm thấy rất kiêu ngạo. Mặc dù lần này phải hao phí không ít tiền, nhưng là kết quả này lại là làm người vừa lòng. Vô chi. Tần Nương Tử khí toàn thân phát run, rất muốn mở miệng nói chút gì, nhưng là hiện tại rất rõ ràng mình đã bị người cho đùa giỡn. Dồm Niên thấy cảnh này cũng tức nghiến răng ngứa, không nghĩ tới trên thế giới còn có không biết xấu hổ như vậy người đâu. Tiểu nha đầu, ngươi đừng tại đây cùng bọn hắn lãng phí thời gian, cùng ca ca đi. Ngươi ở chỗ này sẽ chỉ bị bọn hắn nhục nhã mà nói, mà lại thực lực của những người này cũng rất cường đại, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Dồm Niên trực tiếp liền đi lên trước, một thanh níu lại Tân Nương Tử, hướng phía trước đi đến. Tiếp tục ở chỗ này cũng sẽ chỉ gặp phải người khác nhục nhã thôi, còn không bằng trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này, Trần Đông Lâm mặc dù rất muốn ra tay ngăn cản, đồng thời để đám người này biết sự lợi hại của mình, nhưng là nghĩ lại, hắn còn có rất nhiều cục diện rối rắm cần phải đi xử lý, cũng liền tạm thời bỏ qua Zomnian. Sau đó, các đại gia tộc bên này, hắn còn cần đi giải quyết, chí ít không thể bại phôi thanh danh của mình. Hắn trực tiếp cho thủ hạ của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó liền đi chào hỏi những người làm ăn kia đi. Mọi người trên mặt đều mang hư giả nụ cười, hoàn toàn chính là một trận hư đầu bà não, cái gọi là hữu hảo giao lưu thôi. Tân nương tử còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, liền đã đi theo Dung Niên đi ra phía ngoài. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Ta nhìn một mình ngươi tại nơi này cũng trách đáng thương. Dung Niên tùy tiện mở miệng nói, hắn là thật đáng thương nữ nhân này. Tân nương tử cúi đầu nhìn thoáng qua mũi chân của mình, nhìn ra được cái nẻ cao lớn thô kệch hán tử là bên cạnh nam nhân kia thủ hạ. Mặc dù không biết vì sao đối phương muốn thay mình giải vây, nhưng là động tác này vẫn là để hắn cảm động không thôi. Tên ta là Quan Vật Nhã, cảm ơn các người có thể đứng ra giúp ta giải vây, nếu như không là các người rất có thể ta đã mất lý trí. Trần Bình toàn bộ hành trình không nói gì, hắn chỉ là tại yên lặng quan sát lấy nữ nhân này. Hắn từ trên người của đối phương cảm nhận được một tia khí tức thánh khiết. Loại khí tức này có chút kỳ quái, dường như trên người của đối phương tràn đầy chữa trị lực lượng. Người đến từ tại phương nào? Trần Bình mở miệng câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm lai lịch của đối phương. Nghe nói như thế, Quan Vận Nhã hơi sững sờ, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại hỏi ra vấn đề này. Ta đến từ một cái nơi rất thần bí, các người hẳn là không rõ lắm. Quan Vận Nhã ấp úng mở miệng, cũng không trả lời thẳng Trần Bình vấn đề. Ta biết, các người cái chỗ kê người hẳn là rất am hiểu tại chữa bệnh cứu người đi. Trần Bình cười cười, hắn đối với nữ nhân này ngược lại là không có cái gì ác ý, chỉ là hiếu kỳ trên người đối phương tại sao lại có như thế nồng đậm khí tức thanh khiết. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Đã Dung Niên thu lưu người, tiếp xuống ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ở lại. Nếu như ngươi không nguyện ý, tự hành rời đi, chính là ta bên này không từng làm nhiều yêu cầu. Trần Bình cũng không nói thêm gì, rất là bình tĩnh, mang theo người liền về đến nhà. Mà lúc này đây, Lăng Thiên Phong cùng Lăng Vân Nhi cũng tiến đến Trần Bình trước mặt. Bọn hắn trên mặt của hai người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, giống như là phát hiện thứ gì. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình nháy mắt hứng thú. Thế nào, các người cũng phát hiện sự tình có chút không đúng sao? Trần Bình cười nhạt một tiếng. Ta biết, hai người các người xem bói, năng lực đều mạnh phi thường. Hiện tại cường cường liên thủ, năng lực tự nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Nói cho ta một chút, các người đều biết thứ gì đi. Trần Bình cứ như vậy, cười tùm tìm mở miệng. Hắn kỳ thật, đại khái cũng đoán được một vài thứ. Chẳng quá có đồ vật gì là do hai người này đoán ra được, còn muốn càng đáng tin cậy đây này. Lăng Vân Nhi nhìn thoáng qua Lăng Thiên Phong, hai người nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp dắt lấy Trần Bình đi vào không ai địa phương. Nữ nhân này trên thân có một loại rất kỳ diệu khí tức, cho người ta một loại rất nhu hòa cảm giác. Nếu như đeo lên mạng che mặt, kia tuyệt đối làm có thể danh chấn một phương nữ nhân. Bọn hắn khi nhìn đến Quan Vận Nhã thời điểm, liền đã cảm thấy trên người của đối phương có một loại không hiểu thấu chữa trị cảm giác. Dường như nhìn đối phương một chút, bọn hắn liền đạt được chữa trị. Nữ nhân này hẳn là có được có thể trị bệnh cứu người thiên phú, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay giúp Trần gia tiểu tử kia cho trị sống. Chỉ là ta không rõ lắm, vì cái gì một cái êm đẹp cường giả sẽ đi lựa chọn gả cho dạng này xã hội bột phấn. Cái này quả thật có chút để người không tưởng tượng được. Quan Vận Nhã bất đắc dĩ cảm khái một câu, mặc dù hắn tự cho là mình căn bản là không tính là cái gì cường giả, chỉ là có chút xem bói năng lực thôi. Năng lực tự vệ càng là phế vật không được, nhưng hắn cũng không thể lại lựa chọn nam nhân như vậy. Nghe nói như thế, Trần Bình nhún vai, đối phương khẳng định là có bí mật khó nói. Đã hắn chưa hề nói, kia Trần Bình cũng không có ý định hỏi nhiều. Đây là Dung Niên cứu trở về người, lên để Dung Niên tự hành giải quyết đi thôi. Ta cũng phát giác được, thân thể của hắn không thích hợp chỗ. Nếu như ta không có cảm thụ sai, trên người hắn hẳn là có một loại khí tức thanh khiết, đoán chừng đến từ một cái rất lợi hại địa phương. Đã trên người đối phương có cái gì tà ác khí tức, vậy bọn hắn cũng liền không cần quá nhiều lo lắng, chí ít người này không có vấn đề gì. Mà lúc này đây, Dung Niên lại có chút hốt hoảng tìm được Trần Bình, Trên mặt của hắn mang theo một tia xoan suýt thần sắc, tựa hồ là có lời gì muốn nói. Trần Bình ngược lại là có chút hiếu kỳ, gia hỏa này nhưng cho tới bây giờ không phải một cái ấp úng người, có lời gì đều là nói thẳng. Hắn tại đột nhiên một chút biến thành bộ dáng này, khẳng định là có lời gì khó nói mới lạ. Trần Bình tò mò nhìn hắn, để hắn có lời gì nói thẳng không sao. Ngươi không cần ở đây xoan suýt, có lời gì nói thẳng là được, mọi người chúng ta đều là huynh đệ, chẳng lẽ có chuyện gì ta lại còn không giúp ngươi sao? Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, xem xét cái dạng này liền tuyệt đối cùng nữ nhân có quan hệ, mà lại là cùng vừa mới mang về nữ nhân có quan hệ. Ta mới vừa cùng quan vợ nhã nói một chút, biết hắn vì cái gì như thế bức thiết nghĩ phải gả ra ngoài, bởi vì tại gia tộc của bọn hắn bên trong có một cái rất khoa trương nguyền rủa, nếu như tại trước 20 tuổi gả đi, vậy liền có thể giải trừ trong thân thể nguyền rủa, khôi phục xinh đẹp dung mạo. Nếu như không có gả đi ra ngoài, liền sẽ cả một đời bảo trì bộ này xấu xí khuôn mặt. Mắt nhìn đối phương lập tức liền phải đến tuổi tác, mà hắn lại căn bản không có bất luận cái gì gả đi ý tứ, cho nên quan vận nhã nội tâm mới có thể phi thường sốt ruột, thậm chí không tiếc ra hạ sách này tùy tiện gả cho một cái không chút nào muốn làm nam nhân. Quan vận nhã dù nói thế nào cũng là nữ nhân, đối với mình gương mặt kia thủy chung là phi thường để ý. Trần Bình nghe nói như thế yên lặng gật đầu, nói như vậy hết thảy ngược lại là có thể nói thông được. Thế nào, người dự định trợ giúp quan vận nhã? Đối phương đã thương lượng với mình những chuyện này, vậy liền chứng minh hắn khẳng định có lấy phương diện này ý nghĩ. Lời này vừa nói ra, Dôm Niên có chút xấu hổ, đem đầu xoay quá khứ. Hắn có chút xấu hổ xách loại chủ đề này. Hắn xác thực có phương diện này ý nghĩ, dù sao mình sống như thế hơn nửa đời người, còn chưa từng có cùng một nữ nhân trò chuyện như thế hợp ý qua đây. Hắn cùng quan vận nhã hoàn toàn chính là mới quen đã thân, hiện tại hận không thể có thể tại cùng một chỗ tư định chung thân. Nghe lời này, Trần Bình phủi tay. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 230 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.